Vô địch thiên hạ, chương 970, ta muốn giết chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Ngay Hoàng Tiểu Long bốn người giật mình phía trước giao thủ người là thượng cổ ma tộc lão tổ Ma Nhất Thạch cùng Bồ Tát Môn Môn Chủ Thời Gian. Đột nhiên, phía trước khủng bố khí lãng hướng bốn người cuốn tới. Lý Lộ, Thăng Nguyệt lão nhân ba người cả kinh. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một trưởng vỗ ra. Kinh khủng kia khí lãng đột nhiên đình tại giữa không trung. Tiếp theo như khí phao thông thường tứ tán mở đi. Gì, phía trước chiến đấu kịch liệt trung thượng cổ ma tộc lão tổ Ma Nhất Thạch tùy theo kinh dị một tiếng. Thân hình một thiểm, liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bốn người trước mặt. Thần cấp cửu giai sơ kỳ. Ma Nhất Thạch trong nháy mắt liền nhìn thấu Hoàng Tiểu Long thực lực. Đạo. Vậy mà có thể ngăn hạ hai người chúng ta công kích dư ba. Thảo nào có thể đi tới nơi này. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long có thể dùng thần cấp cửu giai sơ kỳ thực lực. Ngăn hạ hai người công kích dư ba lực lượng. Nhượng Ma Nhất Thạch kinh ngạc. Nhưng mà cũng không có để ở trong lòng. Ma Nhất Thạch nhìn Hoàng Tiểu Long bốn người. Trong đầu đột nhiên có một nghĩ cách. Tiếp theo quay đầu đối viễn sứ Bồ Tát Môn Môn Chủ cười nói. Cát chính, chúng ta như vậy chiến đấu kịch liệt đi xuống. Không có mấy ngày mấy đêm, cũng khó mà phân ra phụ thắng. Không bằng như vậy, chúng ta đồng thời đối bốn người này xuất thủ. Xem ai có thể trước giết được bốn người này. Còn có ai sát được nhiều. Như vậy ai liền thắng. Kia đóa ngàn vạn năm âm dương thần hoa liền là của ai. Ma Nhất Thạch một chỉ Hoàng Tiểu Long bốn người. Hắn lại là mang đánh chết Hoàng Tiểu Long bốn người trở thành hai người bọn họ tỉ thí phụ thắng kết quả. Đương nhiên, tại Ma Nhất Thạch xem ra, Hoàng Tiểu Long bốn người bất quá con kiến hôi mà thôi. Hắn nghĩ sát liền, sát, bốn người không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bồ Tát Môn Môn Chủ Cát Chính nhìn Hoàng Tiểu Long bốn người một mắt. Lắc đầu nói, A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta đổi cái tỉ thí phương thức, mà Nhất Thạch hắc hắc cười nhạt, thiếu hắn mụ cho ta nói cái gì thượng thiên có đức hiếu sinh. Cái này thế giới, nhược nhục cường thực, này là vĩnh hằng không đổi định lý, ngươi không giết bọn hắn đúng không? Tốt lắm, ta hiện tại liền sát bọn họ, đến thời gian. Kia đóa ngàn vạn năm âm dương thần hoa chính là ta. Chấm, nói xong, Ma Nhất Thạch đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long bốn người oanh sát mà đến. Ma Vương quyền, ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, một tôn ma vương ngưng tụ mà thành. Vô biên sát lục, đẫm máu tịch quyền thiên địa. Trước đây, ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên dùng này ma vương quyền công kích qua Hoàng Tiểu Long. Bất quá, Ma Định Thiên Ma Vương quyền cùng này Ma Nhất Thạch so sánh. Uy lực chênh lệch không dứt gấp trăm lần. Ma Nhất Thạch cười ha ha. Cát chính, ta xem ngươi thế nào cứu bốn người bọn họ. Bồ Tát Môn Môn Chủ thực lực tuy rằng cùng hắn không phân thượng hạ. Nhưng mà hắn nếu muốn giết bốn người này, Bồ Tát Môn Môn Chủ tử thì không cách nào ngăn cản được. Bồ Tát Môn Môn Chủ Cát Chính không ngờ tới Ma Nhất Thạch hội đột nhiên xuất thủ. Lúc này hắn muốn ra tay ngăn cản. Đã rồi không kịp, ngay Ma Nhất Thạch cùng Cát Chính hai người cho là Hoàng Tiểu Long bốn người nhất định khi chết. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếp theo, một cái to lớn kim trưởng phá không mà ra. Mênh mông Phật lực phô thiên cái địa. Không gian nổ vang. Ma vương quyền kia tôn ma vương chi ảnh trong nháy mắt liền bị tê liệt. Ma Nhất Thạch sắc mặt kinh nhiên đại biến. Hoảng sợ, cần phải tránh lui đã muộn. Bị kim trưởng như thực chất đánh trúng. Toàn bộ người té bay ra ngoài. Từ giữa không trung hung hăng đập tiến phía dưới địa ngục chi hải. Sóng biển ầm ầm tiên phi ngàn trượng. Vô số cành hoa nhiều đóa. Bồ Tát Môn Môn Chủ Cát Chính ngốc lăng ở nơi nào? Nhất thời ngẩn người địa nhìn Ma Nhất Thạch đập rơi tiến địa ngục chi hải. Một lát, hắn bỗng nhiên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Vẻ mặt khó có thể tin. Làm sao có thể, Này tóc đen tuổi trẻ người, làm sao có thể có như thế mênh mông tinh thuần Phật lực? Cái đó Phật lực thậm chí so hắn này Bồ Tát môn môn chủ còn muốn tinh thuần thượng một lần. Không, có thể là 10 lần. Còn có, này tóc đen tuổi trẻ người, rõ ràng chỉ là thần cấp cửu giai sơ kỳ. Thế nhưng thực lực, thế nào hội? Ngày Bồ Tát môn môn chủ Cát Chính vẻ mặt kinh sợ. Kinh nghi, suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận thời gian, bị oanh hạ địa ngục chi hải thượng cổ ma tộc lão tổ ma nhất thạch phá mở mặt biển. Lần nữa phi thượng giữa không trung, đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi là ai? Ma nhất thạch kinh sợ hỏi. Hắn thực sự nghĩ không ra. Địa ngục đường, ngoại trừ luyện quỷ môn môn chủ chi ngoại, còn có ai có thể có thực lực như thế? Hoàng Tiểu Long cũng không có tận lực che giấu, lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long, Ma nhất thạch vẻ mặt nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long, bởi vì hắn tiến nhập địa ngục chi hải đã mấy trăm năm, một mực không có ra, đối với ngoại giới gần nhất phát sinh chi sự cũng không biết. Sở dĩ cũng chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà Bồ Tát môn môn chủ Cát Chính lại là sắc mặt đại biến. Người chính là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hiện giữ hội trưởng Hoàng Tiểu Long. Ma nhất thạch ngốc tại địa ngục chi hải mấy trăm năm không ra. Không biết Hoàng Tiểu Long tên. Nhưng mà đối với Cát Chính tới nói. Nhưng lại như là lôi oanh tai. Tuy rằng Bồ Tát môn là ẩn thế môn phái. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long xông qua từ trước đến nay không có người xông qua được ác ma tháp thập nhị tầng. Đoạt được này giới luyện đan tông sư liên minh đại tái đệ nhất. Cũng xông qua đan thần điện đệ ngũ quan. Từ lâu truyền khắp vô số tinh hà. Bồ Tát môn tự nhiên biết. Cái gì? Luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Hiện giữ hội trưởng. Mà nhất thạch nghe nói. Lại là sắc mặt kinh nhiên một biến. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng vị đã trống chỗ 100 nhiều vạn năm, mà hiện tại lại có chính là trước mắt này tóc đen tuổi trẻ người. Lẽ nào này tóc đen tuổi trẻ người có thực lực như thế? Ma nhất thạch hai mắt chuyển động, đè xuống trong lòng khiếp sợ và tức giận, tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long cười nói: Thì ra huynh đệ là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hiện giữ hội trưởng. Trước chi sự, hiểu lầm, huynh đệ cũng là vì kia đóa ngàn vạn năm âm dương thần hoa mà đến đi. Đã như vậy, ta từ bỏ, nói đến đây, Ma nhất thạch xoay người liền muốn phi đi. Bất quá, Ma nhất thạch vừa động, liền bị một người cản lại, chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương. Ta nói rồi nhượng ngươi rời khỏi sao? Ma nhất thạch biến sắc. Tức giận một thiểm. Cười lạnh nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi có ý tứ. Ta còn muốn chạy liền đi. Muốn đi đâu liền đi kia. Coi như là luyện quỷ môn môn chủ đích thân đến. Cũng ngăn không được ta. Ngươi thật nghĩ đến ngươi là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng. Ta chỉ sợ ngươi. Còn có, ta chính là thượng cổ ma tộc lão tổ, người tốt nhất cho ta. Ma nhất thạch còn chưa nói hết. Hoàng Tiểu Long một cái hư vô thần quyền đột nhiên oanh tới. Liền đưa hắn đánh cho liên tục tại giữa không trung cuồn cuộn không ngớt. Ngươi, Ma nhất thạch kinh sợ. Miệng trung máu tươi một phun. Thượng cổ ma tộc lão tổ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Ta muốn giết chính là ngươi. Nói xong, thân hình một thiểm, tiếp tục một quyền hướng Ma nhất thạch oanh sát mà đến. Viễn sứ, Bồ Tát môn môn chủ Cát Chính lại là âm thầm lắc đầu. Ánh mắt thương võng địa nhìn Ma nhất thạch, xem ra Ma nhất thạch còn không biết Hoàng Tiểu Long thu phục thượng cổ ma tộc chi sự. Này thời gian, lại là một tiếng ầm ầm cự hưởng. Ma nhất thạch bị Hoàng Tiểu Long đánh bay. Đập rơi đến viễn xứ mấy ngàn dặm ngoại một tọa hoang đảo thượng. Hoang đảo ầm ầm chấn động. Ma nhất thạch từ mặt đất chật vật bò lên. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm. Đi tới cái đó trước mặt. Đơn trưởng một nhiếp. Liền mang cái đó nhiếp lấy tới trước mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết không được ta. Ma Nhất Thạch vẻ mặt dữ tợn. Ta đã thành công ngưng tụ thượng cổ ma vương thần thể. Tại này hạ giới, đã không người có thể giết được ta. Ngươi cũng không thể cách chương.